Đảnh lễ Đức Đức Phật, Phật, con con chân chân thành thành đảnh đảnh lễ lễ Phật Phật Thích Thích Ca Ca Mâu Mâu Ni. Ni. Đời Đời này này con con xin xin nguyện nguyện thấy thấy biết biết rõ rõ ngũ ngũ uẩn, uẩn, thấy thấy biết biết rõ rõ tự tự thân, thân, thành thành tựu tựu chánh chánh tri tri kiến, kiến, thể thể nhập nhập vào vào thánh thánh quả. quả. Con Con nguyện nguyện xứng xứng đáng đáng là là người người con con Phật Phật chân chân chánh. chánh. Con Con xin xin đảnh đảnh lễ lễ Ngài Ngài Phật Phật Thích Thích Ca Ca Mâu Mâu Ni, Ni, Phật Phật đoạn đoạn tận tận tham tham ái, ái, Phật Phật đoạn đoạn tận tận sợ sợ hãi. hãi. Tâm Tâm Ngài Ngài không không dao dao động, động, tâm tâm không không nhiễm nhiễm thế thế gian. gian. Con Con xin xin đảnh đảnh lễ lễ Ngài Ngài Phật Phật Thích Thích Ca Ca Mâu Mâu Ni, Ni, Phật Phật vô vô thượng thượng giải giải thoát. thoát. Ngài Ngài là là thầy thầy của của con, con, Ngài Ngài vị vị dẫn dẫn đường đường con, con, Ngài Ngài vị vị con con quy quy ngưỡng. ngưỡng. Con Con chân chân thành thành quy quy hướng, hướng, đảnh đảnh lễ lễ bậc bậc vô vô thượng, thượng, đảnh đảnh lễ lễ bậc bậc chánh chánh giác. giác. Con Con xin xin quy quy phục phục Ngài, Ngài, con con xin xin làm làm đệ đệ tử, tử, làm làm con con ngoan ngoan của của Ngài. Ngài. Con Con xin xin quy quy phục phục Ngài, Ngài, con con xin xin làm làm đệ đệ tử, tử, làm làm con con ngoan ngoan của của Ngài. Ngài. Con Con xin xin quy quy phục phục Ngài, Ngài, con con xin xin làm làm đệ đệ tử, tử, làm làm con con ngoan ngoan của của Ngài. Ngài. Con Con xin xin quy quy phục phục Pháp, Pháp, quy quy phục phục Pháp Pháp tám tám đúng, đúng, nguyện nguyện thành thành tựu tựu tám tám đúng. đúng. Con Con xin xin quy quy phục phục Pháp, Pháp, quy quy phục phục Pháp Pháp tám tám đúng, đúng, nguyện nguyện thành thành tựu tựu tám tám đúng. đúng. Con Con xin xin quy quy phục phục Pháp, Pháp, quy quy phục phục Pháp Pháp tám tám đúng, đúng, nguyện nguyện thành thành tựu tựu tám tám đúng. đúng. Con Con xin xin tôn tôn kính kính Tăng, Tăng, tôn tôn kính kính đời đời giới giới đức, đức, nguyện nguyện thành thành tựu tựu giới giới đức. đức. Con Con xin xin tôn tôn kính kính Tăng, Tăng, tôn tôn kính kính đời đời giới giới đức, đức, nguyện nguyện thành thành tựu tựu giới giới đức. đức. Con Con xin xin tôn tôn kính kính Tăng, Tăng, tôn tôn kính kính đời đời giới giới đức, đức, nguyện nguyện thành thành tựu tựu giới giới đức. đức.